Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 157, 157. Chương 157 thú linh chứng. Liên Thanh không lại nhìn chúng cái khác trang bị. Mặc dù là linh khí, cũng không có đặc biệt hấp dẫn nàng, từ 3 tầng hạ đến 1 tầng thu bạc chỗ. Liên Thanh lấy ra hắc kim tạp, khách quý. Một kiện trầm kim tinh phẩm trường kiếm cùng này đem xích vũ kim nỏ tổng cộng 100 vạn lượng. Hoàng kim, thu ngân viên cắt hắc kim tạp suốt 100 vạn lượng hoàng kim, hai kiện trang bị liền. Hoa đi Liên Thanh 100 vạn lượng hoàng kim. Này đó trang bị giá cả thật đúng là cao. Đợi cho luyện đan thương hội bài vị chiến kết thúc. Liên Thanh nhất định phải nghiên cứu như thế nào luyện khí. Thanh Phượng, ngươi ra tay quá xa hoa. 100 vạn lượng hoàng kim, liền tính là phủ thừa tướng đích tiểu thư cũng chưa biện pháp một tay bút hoa đi ra ngoài. Nhất định muốn đăng báo đến phụ thân, Liên Thanh xoay người đối Tần Liêm Hàm cười cười. Không giải thích cái gì, mấy ngày liền kiệt được bảo bối. Đem xích vũ kim nỏ bối ở sau người, vui vẻ mà đều phải nhảy đi lên, Thanh Phượng. Nếu không chúng ta đi uống xong ngọ trà đi. Tần Liêm Hàm theo sát Liên Thanh tỷ đệ. Từ trang bị quán đạp ra tới, đối với Tần Liêm Hàm dây dưa. Liên Thanh cũng không hỉ, xoay người lãnh đạm trả lời. Tần tiểu thư, ta cùng với đệ đệ tính toán ở thủ đô khắp nơi đi dạo. Nếu có cơ hội, lần sau gặp lại, Liên Thanh đều nói được rõ ràng. Chính là không nghĩ Tần Liêm Hàm đi theo, Tần Liêm Hàm tốt xấu là thừa tướng đích nữ. Hàm dưỡng so giống nhau con em quý tộc muốn hảo. Vậy không quấy rầy các ngươi, có rảnh tới phủ thừa tướng tìm ta, ân. Liên Thanh nhẹ điểm đầu, nhìn theo Tần Liêm Hàm xoay người rời đi, tỷ, ta xem nàng liền so với kia cái bị ngươi đánh chạy nữ nhân thuận mắt. Mấy ngày liền kiệt ở Liên, Thanh bên tai nói thầm hai câu, Liên Thanh biết phủ thừa tướng đích tiểu thư tâm tính không kém. Làm người có tu dưỡng, xác thật so cái gì chầu bà quận chúa thuận mắt chút, tỷ. Đối diện là linh sủng cửa hàng. Mấy ngày liền kiệt đảo mắt thấy trang bị quán đối diện linh sủng cửa hàng. Hưng phấn mà lôi kéo tỷ tỷ hướng đối diện đi đến, Liên Thanh nghĩ thầm đệ đệ tuy rằng khế ước một. Còn yêu quái, nhưng yêu quái so linh thú hy hữu. Không hảo bại lộ, nếu là có thể tìm được một hai đầu thích linh thú khế ước. Liền nhiều bảo đảm bảo vệ đệ đệ an nguy, hai người đi vào linh sủng cửa hàng. Trong tiệm linh thú đều bị nhốt ở lồng sắt, không xảo không nháo, tinh thần uể oải bộ dáng, làm người nhìn trong lòng áp lực bởi vì nhốt ở trầm kim lồng sắt linh thú tất cả đều là không có. Khế ước, vì để ngừa này thú tính quá độ, linh sủng cửa hàng nhân viên công tác mỗi ngày đều phải cấp trong tiệm linh thú tiêm vào dược vật. Một loại có thể tê mỏi chúng nó thần kinh tê mỏi dược, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia yêu cầu mua cái. Gì linh thú, muốn nhiều ít tinh đâu. Cửa hàng thú cưng chủ tiệm là cái lưu trữ một rúm tiểu hắc dâu trung niên gầy đại thúc. Liên Thanh vào cửa trước lưu ý qua. Này gian cửa hàng thú cưng đều không phải là thiên cơ môn hạ, chúng ta trước nhìn xem, kia nhị vị. Chậm rãi xem, chủ tiệm lập tức tránh ra. Lại tùy thời chú ý Liên Thanh tỷ đệ động tĩnh, Liên Thanh nắm mấy ngày liền kiệt tay nhỏ. Tỷ đệ hai người đi dạo nửa vòng. Cũng không có đập vào mắt linh sủng, ở huyết chi cốc nhìn quen tinh thần phấn chấn. Mắt lộ ra hung quang linh thú sau. Mấy ngày liền kiệt đối quyển dưỡng ở trong lồng linh thú một chút hứng thú đều nhấc không nổi. Tới, Liên Thanh tầm mắt căn bản là không ở lồng sắt linh thú trên người. Mà là đem ánh mắt bãi ở chế ấm quầy trứng trứng thượng, chủ tiệm. Này đó trứng, bài trí. Liên Thanh nghi hoặc hỏi hướng cửa hàng thú cưng chủ nhân, chủ tiệm lập tức tiến lên. Giải thích đến, tiểu thư, có rất nhiều linh thú đều là từ linh trong trứng mặt phu hóa ra tới. Tỷ như tiết thần lan, độc đại cá sấu, còn có điểu thú, long a, phượng gì đó, đều là từ linh trong trứng phu hóa. Vậy ngươi trong tiệm linh trứng, sống, nếu này đó trứng đều là sống, liền chọn mấy cái mua tới. Tổng so mua đầu bị thuần hóa qua linh thú hiếu thắng. Hết chương.